Chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 977. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 977. Em chỉ là thấy chú Hàng trao mày nhăn nhó. Còn Lâm Quân lại nói không sao cả. Em không tin, ngay cả Lê Minh Nguyệt cũng có thể nhìn ra đầu mối. Tất cả mọi người đều im lặng không nói gì nữa. Bầu không khí trở nên lúng túng khó xử. Lâm Quân liếc nhìn Lê Vân Hàng một cái. Lê Vân Hàng gật gật đầu. Sau đó Lâm Quân nhìn mọi người nói. Jackson đã trốn thoát. Bây giờ đã vượt biên ra nước. Ra nước ngoài. Ừ, vậy phải đến khi nào mới bắt được người chứ? Lê Minh Nguyệt vò đầu bứt tai. Ngày trở về nước hình như càng lúc càng xa. Mẹ nó, đám cảnh sát đúng là vô dụng, chỉ biết ăn với nhậu. Hà Dĩ Phong chửi ầm một câu. Thấy Lê Vân Hàng và Lâm Quân đều không nói gì. Mọi người đều dần trở nên bình tĩnh lại. Hiện tại vẫn chưa rõ tình hình. Bọn tôi nghi ngờ sau lưng Jackson vẫn còn một kẻ đang ẩn núp. Đến bây giờ vẫn chưa lộ diện. Thấy mọi người đã bình tĩnh lại. Lâm Quân mới lên tiếng. Mặc dù trước đó anh đã nghi ngờ sau lưng Jackson có một quân bài hộ mệnh. Nhưng tại sao đến bây giờ người đó mới đột ngột ra tay? Cạch, Lê Vân Hàng đặt ly nước trong tay xuống. Ly nước chạm vào mặt bàn phát ra âm thanh chói tai. Cho nên bây giờ địch trong tối ta ngoài sáng. Bây giờ Đắc Sơn đã lộ diện. Tên đứng sau này chắc chắn sẽ có thêm hành động. Để tránh trường hợp chuyện của Đắc Sơn lặp lại lần nữa. Lần này mọi người cứ về nước trước rồi chờ tin tức. Dù sao bây giờ Jackson cũng đã vượt biên trốn ra nước ngoài. Trong thời gian này tạm thời sẽ không có động tĩnh gì đâu. Giọng điệu thành khẩn của Lê Vân Hàng vang vọng trong căn phòng. Cả căn phòng yên tĩnh đến nỗi chỉ còn lại duy nhất âm thanh tích tắc của chiếc đồng hồ. Cha, còn cha thì sao? Lê Nhật Linh mặt đầy lo lắng nhìn về phía Lê Vân Hàng. Lúc này cô vừa mới nhận lại Lê Vân Hàng, còn chưa kịp tận hưởng niềm vui đoàn tụ. Cô không muốn cha mình lại xảy ra chuyện. Jackson vừa rời khỏi công ty, ông ta để lại một lỗ hổng tài chính rất lớn, còn có một vài nguy cơ tiềm ẩn đang chờ cha xử lý. Bây giờ công ty lợi ích đối diện nguy cơ sụp đổ. Cha không thể rời đi được. Hơn nữa có kẻ đang thèm khát lợi ích. Trước khi lợi ích hoàn toàn trở thành đồ trong túi của hắn, cha sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng mà, Lê Nhật Linh còn muốn nói gì đó, lại bị Lâm Quân ngăn lại. Cha nói đúng đấy, bây giờ chúng ta ở lại đây chỉ thêm loạn. Hơn nữa chẳng phải 2 ngày nữa chúng ta mới đi sao? Sự tồn tại của tên đứng sau kia chẳng qua cũng chỉ là suy đoán của chúng ta. Hắn có tồn tại hay không còn chưa chắc chắn. Bây giờ khó khăn lắm mới loại trừ được Jackson. Mọi người nên vui mừng lên mới phải. 2 ngày này chúng ta sắp xếp ổn thỏa một chút. Ăn Tết thật vui vẻ ở nước Pháp. Anh nghĩ chắc cũng lâu rồi cha chưa ăn Tết phải không? Những lời Lâm Quân nói rõ ràng đã có tác dụng. Sắc mặt nghiêm trọng của mọi người cũng dần thoải mái trở lại. Đúng rồi. Cũng lâu rồi con chưa được ăn Tết. Đúng không cha? Để làm dịu bầu không khí. Hạ Linh cũng cười hì hì vỗ vai Lê Vân Hàng một cái. Từ khi đến Pháp cũng lâu rồi không có ăn Tết. Lần này nghe theo sự sắp xếp của các con, cha cũng tham gia cho náo nhiệt. Lê Vân Hàng cũng bật cười. Ok, vui vẻ muôn năm. Lê Minh Nguyệt phấn khích đập tay với Hà Dĩ Phong một cái. Tôi nói cho mọi người biết nhé. Lúc trước ăn Tết ở Việt Nam món ăn tôi thích nhất là gì? Đúng, là chè trôi nước, cách trương.